Ông Hương thở dài. Nhưng chính điều tôi sắp nói đây mới đau khổ các bạn à. 3-4 hôm nay tôi đọc mấy tờ báo tay. Đây, đây, nó đây. Ông lấy tờ báo ra, lật ngay chính trên trang nhất. Thoáng mắt qua, lựa tìm chỗ đã đánh dấu, ông chuyển ngay sang tiếng Việt. Đường xá chợ búa trong thành Rangoon đổ nát và điêu tàn, ngày đêm súng nổ đì đùng, bọn Nhật từng toán đi lang thang đua nhau lộng hành đốt nhà, giết người, cướp của, hãm hiếp bà già, con gái và cả bé gái. Chợ bán lụa tại đường phố Dalhousie và vùng trung tâm thương mại bị tiêu hủy. Trong vùng ngoại ô Trù Phú, những ngôi nhà đẹp nhất bị bọn Nhật cướp phá và thiêu rụi. Ôi, thay cho một thành phố cổ kính trang nghiêm, linh thiêng và hiền hòa, thì bây giờ là thành phố của kẻ cướp vô nhân tính. Chỉ trong vòng vài ngày, một trong những thành phố mỹ miều và an bình nhất Nam Á đã bị bọn giặc lùng biến thành quả ngục. Ông Hương lật tờ báo khác đọc tiếp. Đêm kia, phóng viên ảnh của tạp chí Life là George Roger đã phớt lờ lệnh giới nghiêm, một tay cầm khẩu súng máy, một tay cầm máy chụp hình. Anh ra ngoài ghi lại hình ảnh thành phố với những con chó hoang, những đống đổ nát còn bốc khói, những người dân đang hoảng loạn và những tòa dinh thự bị phá sập. Tại một nơi, bên ngoài ngôi chùa, có hàng rào phía trước đã bị phá nát. Anh đã chứng kiến một hình ảnh có thể đúc kết cảnh thành Rangoon, một thời huy hoàng, tôn nghiêm, giờ đã bị sụp đổ. Đó là cảnh 20 pho tượng Phật mạ vàng, cao 20 bộ, xếp thành dãy. Lớp mạ vàng giờ có màu đỏ rực vì phản chiếu ánh sáng của thành phố ngập chìm trong biển lửa. Ông Hương còn lựa một tờ báo khác đọc tiếp. Một sĩ quan Anh tên là Geoffrey, khi tìm đường chạy trốn đã chứng kiến những làng mạc bị quân Nhật thiêu rụi, chúng cưỡng hiếp bất cứ ai là người nữ, chẳng kể già hay trẻ. Chúng bắn bừa bãi vào 500.000 thường dân xác xơ thất thểu, đói cơm rách áo trên đường chạy loạn. Khu trại tị nạn gồm những ngôi nhà lụp xụp mà trong đó người sống kẻ chết đều ở chung. Có hai thi thể mẹ con đã chết đang nằm ôm nhau. Nơi lều khác, một phụ nữ chết đang trong lúc sanh nở, xác hài nhi vẫn còn một nửa trong bụng mẹ. Các lều khác trông cũ hơn, xương trắng, sọ người lẫn lộn với bụi đất. Một đất nước Miến Điện cổ kính với chùa tháp, với hàng trăm nghìn nóc mái vàng son và tượng Phật mạ vàng, một đất nước hiền hòa, trật tự và bình yên nhất nhì thế giới, giờ nó đang hấp hối, không còn một nơi nào, không có một nơi nào, một bộ lạc nào, một thành phố, thôn bản nào, một truyền thống nào, cổ xưa và tươi đẹp là còn nguyên vẹn. Nghe xong, sư Hộ Tông nói, quả thật vậy, thật là đau xót. Và quả thật vậy, trong lòng con người còn chiến tranh thì chẳng có một nơi nào trên thế giới được bình yên. Trấn an mọi người. Vì tình hình chiến sự châu Á Thái Bình Dương mỗi ngày mỗi trở nên nóng bỏng, nên mọi sinh hoạt của chùa Bửu Quang được thu rút lại. Ở đây không còn các thời pháp lệ hàng tuần và hàng tháng. Cư sĩ thiện nam tín nữ, nói chung, ai cũng ở trong tâm lý bất ổn, sinh ra hoang mang sợ hãi. Có một cái gì bấp bênh cho bản thân họ, gia đình và con cái, đang ở Việt Nam, Campuchia hoặc Sim, lại còn người theo Pháp, kẻ bám Nhật, người ủng hộ quân dân kháng chiến. Năm 1943, một số công chức trong guồng máy bảo hộ của Pháp chợt trở nên bơ vơ, mất việc làm, mất điểm tựa, vì Nhật đã khống chế Sài Gòn. Người Nhật đã cho những sĩ quan tuyên truyền đi khắp đường phố, phường xã để căng biểu ngữ, loa phóng thanh bằng tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Việt, tập trung vào khẩu hiệu Châu Á chỉ để dành cho người châu Á, cương quyết không để cho người Tây Phương cai trị. Cũng nhờ khẩu hiệu ấy nên đã có một số thành phần nhẹ dạ đã đầu quân cho Nhật, làm tay sai và bậc thám cho quân đội Thiên Hoàng. Họ không hiểu rằng với giả tâm xâm lược thống trị châu Á, ở các cuộc họp tại Tokyo, chúng lại căng khẩu hiệu khác. đưa thế giới về chung một mái nhà. Chúng còn muốn thống trị cả thế giới đấy. Cảng biển Vũng Tàu, nườm nượp các tàu thuyền của Nhật lui tới, với binh lính, lương thực, súng ống đạn dược. Chúng ghé bờ nghênh ngang từng tốp, từng đám, say sưa ăn chơi, phá phách, bắn bậy đì đùng, chết ai bỏ mặt, cướp của, giết người, hãm hiếp, rồi lại lên tàu thuyền sang sim, sang miếng, rồi tàu thuyền khác lại đến. Thành phố biển chỉ trong mấy hôm, trông tan hoang như một cơn bão nhiệt đới vừa đi qua, ai cũng kinh khiếp, sợ hãi. Sư Hộ Tông cho mời họp một số cư sĩ cốt cán trong ban hộ tự, tìm lời trấn an. Bên kinh sách Đại Thừa có câu, tam giới bất an, do như quả trạch. Tam giới là ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, như ở trong căn nhà lửa. Vậy thì chúng ta ở đâu để tránh thoát khỏi căn nhà lửa ấy? Chỉ có tu thôi, phải không? Có tu giải thoát mới bước ra khỏi căn nhà lửa ba cõi được. Sư nhìn mọi người với tâm thương bi vô hạn. Chẳng có gì phải lo lắng sợ hãi. Khi bất an rối loạn, ta hãy tập trung chú niệm, khởi tâm vô quý nhìn thẳng vào cái lo lắng, cái sợ hãi ấy, chúng sẽ tiêu tan ngay. Giả lại, quý vị biết không, tuy chúng ta đang bị chi phối bởi tam tai, nhưng chúng ta lại không bị bát nạn chi phối khi chúng ta cùng nhau tu tập. Mọi người muốn hiểu thêm về tam tai và bát nạn nên sư phải giải thích. Cái này tôi nhờ thời gian gần đây học thêm chữ Hán, tra Phật học từ điển, đọc kinh sách chữ Hán để so sánh đối chiếu với Theravada. Họ có nhiều chỗ giống bên mình, nhưng khi dịch ra, viết lại rất cô đọng, đầy đủ lắm, hay lắm. Cái này mình cần phải học người ta. Chữ tam tai và bát nạn cũng y như vậy. Tam tai là ba tai họa xảy ra vào thời trung kiếp, vào cuối thời giảm kiếp. Do chúng sanh đã gần như hết phước báo, bảo trợ, nên trên thế giới thường xảy ra nạn binh đao, nạn dịch bệnh, nạn đói kém. Ba nạn ấy là tam tai. Còn bát nạn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sinh ở Bắc Câu Lưu Châu, cõi trời Phạm Thiên, đùi điếc câm ngọng, cậy mình thế trí biện thông, sinh vào thời không có Phật. Sở dĩ đây được gọi là tám nạn, vì nạn nào cũng làm cho mình không tu học được. Ví dụ như sinh ra ở Bắc Câu Lưu Châu, tuổi thọ quá cao, vật chất thịnh mãn, sung sướng lắm, sẽ không ai muốn tu. Họ có thấy cái khổ đâu mà tu. Cõi trời Phạm Thiên cũng vậy, cũng gọi là tai họa, vì tuổi thọ vô lượng vô biên. Cậy mình thế trí biện thông cũng thế, sẽ chạy theo danh lợi phù phiếm, sự nghiệp đốn qua ở đời mà thôi. Nạn thứ tám là sinh ra vào thời không có Phật, vào thời không có Pháp, Tăng, thì quả thật là một tai họa, đại bất hạnh. Vậy thì chiến tranh, binh đao chỉ là một nạn nhỏ. Chúng ta còn mừng vui là vì chúng ta hiện đang tu học tốt trong giáo pháp Đức Phật Gotama, và chúng ta nguyện không rơi vào tám nạn này. Thế thì còn đòi hỏi gì nữa? Thấy mọi người đã có vẻ bình tâm trở lại, sư nói tiếp. Vấn đề quan trọng nhất của người tu Phật là phải thấy rõ khổ đế để làm cho yên lặng khổ, để chấm dứt cái khổ, chứ không nên tầm cầu cái lạc và cái an trên đời này. Không có đâu, tam giới bất an mà. Còn điều quan trọng thứ hai là đừng nên nhẹ dạ mà tin tưởng vào bất cứ lời tuyên truyền nào của bất cứ phe phái nào. Tất cả mọi tổ chức thế tục trên đời này, dẫu với danh nghĩa tôn quý nhất, thì bên sau vẫn là mưu đồ và tham vọng. Khi tâm trí con người chưa yên lặng thanh bình, thì làm sao thân khẩu ý của họ có được sự yên lặng thanh bình? Có tin tưởng được ai trên đời này không? Bên trong tham sân si, thì sự thể hiện bên ngoài cũng chỉ là bóng dáng của tham sân si đó thôi. Hãy tỉnh trí, hãy sáng suốt các bạn. Nhờ cuộc nói chuyện hôm ấy mà mọi người lấy lại được tinh thần. Thỉnh thoảng, các cư sĩ lại đến chùa tụng kinh, hành thiền, và người thường xuyên nhất vẫn là những thành viên trong ban hộ tự cũ và mới. Giới cô diệu đáng. Lúc này, mùa an cư năm 1944, Sư Hộ Tông dành nhiều thời giờ hơn cho việc học, đọc, nghiên cứu, soạn dịch. Vì thấy biển học quá bát ngát mênh mông nên sư chỉ khoanh vùng nơi những kinh điển lẫn kiến thức cần thiết. Cô Diệu Đán, tức Tính Hạnh, ngoài công việc chùa, cô dành một ít thì giờ cho pháp học pháp hành của mình. Chỗ nào chưa hiểu, chưa tới thì cô hỏi thân phụ, nên lúc này cô tiến bộ hơn nhiều. Sư Hộ Tông thường đi trì bình khất thực rồi về ăn trong bát. Tuy nhiên, đôi khi sư đi dùng xa, về đôi khi chỉ có gạo và sắn khoai. Thậm chí, đôi khi người ta bỏ vào đấy một trái dừa hoặc một quả dưa, cô Diệu Đán khó chịu. Sao sư phụ không chịu giải thích cho người ta? Sư Hộ Tông cười. Vừa định giải thích nhưng người ta đã đi xa rồi, thôi ráng mà ôm về vậy. Cô Diệu Đán là người dường như tiên đoán đủ mọi sự, nên khi nào cô cũng dâng những vật thực, cơm, canh, hoa quả gì đó rất đúng lúc, đúng khi. Những lúc ấy, sư chỉ còn biết cười rồi rầy. Thiệt là cái con bé này. Ngoài việc chăm lo cái ăn cái uống cho thân phụ, cô còn nấu nước tắm mà bao giờ cũng đủ loại lá thơm rất dễ chịu. Những khi trái gió trở trời hoặc lúc đi bát về đang bị giang nắng hay dầm mưa là cô cũng chuẩn bị được nồi nước xong để giải độc. Chẳng có cách nào hơn, sư lại rầy cũng chỉ một câu, thiệt là cái con bé này. Ngoài ra, có lẽ việc quan trọng nhất là cô phụ tá thư ký được việc cho thân phụ. Kinh sách chỗ nào Sư Hộ Tông đánh dấu và dịch ra như thế nào, cô chép lại cho rõ ràng, sạch sẽ hơn. Thân phụ của cô còn viết sai chính tả khá nhiều, do giọng nói đi liền theo chữ viết của người miền Nam. Thật ra, việc này cô cũng kém, nhưng nhờ cô hỏi ông Sự, người miền Bắc, nên đóng góp được khá nhiều, tuy chưa dám nói là hoàn chỉnh. Sư Hộ Tông phát giác ra điều này, nên cười nói. Cái chủ nhân còng tạp dịch ấy mà cũng giỏi thế ha. Chú ấy nói chú ấy là người Tràng An, giọng nói đúng gốc Hà Nội, con chỉ nghe và tự hiểu thôi. Lúc nào chú ấy cũng nói là nhà sư thân phụ của cô, con người sao mà tốt mà hiền, đáng quý đến thế. Đến lúc này Sư Hộ Tông đã xác định ông Sự là cán bộ kháng chiến nằm vùng, ông ta có học thức nhưng cố giấu cái học của mình đi, nên khi nghe cô Diệu nói, sư không ngạc nhiên gì, lại hỏi. Ông có thường hay nói chuyện gì không? Còn ít gặp, ít nói chuyện, số là mấy lần con sang nhà của nhóm người làm công, xem họ sinh sống ra sao, ăn uống ra sao, đôi khi còn đem san sẻ chút ít cho họ cái này cái kia, chỉ có lần nói chuyện khá lâu khi chú ấy bỏ dứt trưa, dọn sạch cỏ rác nơi cụm nhà của tu nữ. Rồi cô Diệu Đán kể lại. Hôm đó chú ấy nói, đời tu hành cũng sướng nhỉ cô nhỉ, khỏi phải lo nghĩ chuyện gì trên trần thế. Cô Diệu lắc đầu. Chú thấy vậy chứ ở đâu cũng có cái khổ cả, Đức Phật dạy trần gian là khổ đế mà. Đúng vậy, xã hội bất công, người bóc lột người. Những ông chủ tư sản sống phè phỡn trên máu xương và mồ hôi của nhân dân lao động, rồi nước này đi ăn cướp của nước kia, như bọn Tây đấy, bọn thực dân mũi lõ đang giày xéo nước ta đấy. Đằng sau chúng cũng là bọn tư bản, các công ty bán vũ khí, súng ống, đạn dược, quân nhu, rồi còn các công ty khai thác xăng dầu, các mỏ khoáng sản, rừng gỗ quý. Khi nào hết cái cảnh ấy, cái cảnh ăn cướp, cái cảnh bóc lột ấy, các nước mới hết khổ được. Có thiệt giải quyết hết được việc ấy là chấm dứt khổ đau không, thưa chú Sự? Thật chứ, phải đấu tranh để giành độc lập, phải trang bị vũ khí để đánh đuổi bọn thực dân về nước. Khi hết cảnh nô lệ rồi, thì phải cải tạo xã hội cho hợp lý, phân chia của cải cho đồng đều, mọi người sống bình đẳng với nhau, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, thì có khác gì cảnh thiên đường trên trần thế. Nghe vậy, cô Diệu chợt cười ngặt nghẽo. Sao cô cười? Ông Sự trừng mắt khó chịu. Tôi nói vậy sai chệch chỗ nào mà cô cười? Không, chú Sự nói đúng. Vì nói đúng quá nên tôi cười. Tôi cười ở chỗ cải tạo xã hội, nó hay lắm. Nhưng mà ai cải tạo ai? Người đứng ra cải tạo họ có thật tốt không? Họ có công bằng liêm chính, chí công vô tư không? Nói cách khác, người đứng ra phân chia của cải đồng đều cho xã hội có bảo đảm họ không còn tham lam, không còn sân hận và không còn si mê không? Chú Sự, chú nói đi. Ông Sự chợt nín lặng, ông không ngờ ông không trả lời được câu hỏi cắt cớ của cô bé bằng tuổi con ông ở nhà. Lâu lắm, chợt ông hỏi, thế Đức Phật có cải tạo xã hội và con người không? Có chứ, nhưng mà Ngài làm cách khác. Khác là sao kia? Ông Sự mở lớn mắt. Chẳng lẽ nào lại có cách khác hay hơn sao? Có chứ, Đức Phật không cải tạo bên ngoài mà cải tạo bên trong, ông Sự à. Ngài cải tạo cái tham lam, cái sân hận và cái si mê trong lòng người đó. Ông Sự có vẻ suy nghĩ lâu. Có tham muốn mới làm được việc này việc kia, có giận dữ mới đập tan được bọn người xấu ác trên cuộc đời này. Tôi không đồng ý với cô về điểm này rồi. Cô dịu đáng cười. Không phải là quan điểm của tôi, mà là cái thấy biết của Đức Phật. Ông Sự nghĩ lại mà coi ngang. Ví dụ, mình tham muốn giận dữ, mình đập cái người kia, rồi cái người kia không có chịu thua, cũng khởi lên tham muốn giận dữ để đập lại mình. Thế gian như vậy đó, đập qua rồi đập lại, có ai chịu thua ai đâu. Vậy thì ai phải, ai trái, ai đúng, ai sai? Ở phương diện này thì cái cán cân công lý nào đong đo lẽ phải đây? Ông Sự có vẻ lắng nghe, cô dịu đáng nói tiếp. Sư phụ của tôi nói, trong lịch sử con người thường xảy ra cái như vậy đó, đời này qua đời khác, kiếp này sang kiếp kia, oán thù chồng chất oán thù. Lẽ phải và tình thương đâu không thấy, mà chỉ có máu xương, khổ đau và nước mắt là còn lại. Việc ấy thật là đáng tiếc, phải không chú Sự? Nghe kể lại, sư hộ tông thành thật khen theo kiểu của ngài. Không ngờ mà con lại nói được, được đó. Cô Diệu nở mũi. Chắc chắn là được rồi, được quá đi chứ, con còn nói hay nữa mà sư phụ đâu có biết. Ba cái chuyện ấy khó nói lắm. Mà rồi sau đó ông Sự có nói gì nữa không? Ý sư nói là ông Sự có thái độ gì sau đó? Ông không có chịu thua. Cô Diệu nói, một hôm nào đó gặp con, ông nói, cô thật sự không thấy thế gian bất bình đẳng sao? Người ăn không hết, kẻ làm không ra, sao lại có bọn ăn trắng mặt trên, giàu nước đố đổ vách, mà lại có người sống khổ hơn cả con chó? Cái đó là do nghiệp chú Sự à. Giàu nghèo, sang hèn, trí ngu, vui khổ, may rủi, trên thế gian này đều do nghiệp sanh ra, do nghiệp thành, do nghiệp tạo tác chú Sự à. Tôi không biết cái nghiệp ấy, tôi không tin, nó đều ở trong tay mình, trong trí mình. Đúng, hay, Đức Phật cũng dạy như thế, nghiệp ở trong tay của mình, trong tâm trí của mình. Ở đây, ta chỉ giới hạn nơi việc trí ngu. Theo đó, nếu trí óc mình chậm lục thì mình sẽ thua người có trí óc nhạy bén khôn ngoan hơn mình. Cô nói gì tôi chưa hiểu. Ý tôi muốn nói là, người thông minh sáng dạ, chịu khó học hành thì chắc chắn đời sống của họ sẽ đầy đủ vật chất, sẽ sung sướng hơn người ngu dốt tối tâm chậm hiểu. Vậy giàu nghèo ở đây có bất công đâu chú, nó rất bình đẳng đó. Có vẻ nghe được rồi đấy, nhưng xin cô cách nghĩa hoặc thêm ví dụ cho vấn đề nó dễ hiểu hơn. Dân, vậy để tôi kể chú nghe một chuyện cổ nha. Tôi ở Campuchia từ nhỏ, nên tôi sẽ kể chú nghe một chuyện cổ của dân tộc Khmer nha. Chuyện cổ? Dân, chuyện cổ, chuyện đời xưa mà nó rất đời nay đó chú. Ông Sự cảm thấy rất thú vị, và sư hộ tông lại đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Rồi cô Diệu kể. Ngày xưa có một ông vua, một đấng minh quân, cùng với mấy vị quan trọng thần rong thuyền ngoạn du sông nước. Trời nắng như đổ lửa, nước chảy xiết, nên những người phu chèo đầm đìa mồ hôi, mặt mũi đỏ ao, ráng tận sức lực để chèo đẩy con thuyền đi. Nhìn mấy vị quan cận thần của vua nằm thung dung trong mái che, có mấy cô thị nữ đẹp như tiên Nga hầu trà rượu, anh trưởng phu chèo phơi mình giữa cái nắng như ngồi trong chảo rang, tức giận nói nhỏ với người bên cạnh. Thật chẳng công bằng chút nào cả, mình cũng là người như họ, cũng là thần dân của vua, nhưng sao mình khổ thế này mà họ lại sướng thế cơ chứ? Tiếng ấy tuy nhỏ, nhưng nhà vua nghe được. Khi thuyền ghé bến một ngôi đền nguy nga tráng lệ, mọi người được nghỉ để dùng cơm trưa. Vua và các quan trọng thần được ăn những món sơn hào hải vị, còn những phu chèo thì mỗi người tự lôi ra một đùm cơm với thức ăn khô trộn mắm sẵn. Anh trưởng phu chèo lại bực mình nói nhỏ, xem họ kìa, một bữa ăn của họ mình dành dụm một năm không ăn thua, sao bất công vậy trời. Vô tình tiếng nói ấy cũng lại lọt vào tai vua. Lát sau bỗng có tiếng ồn ào, rồi có tiếng một bầy chó sủa gian in. Vua đã có dụng ý nên đi đến nói nhỏ với người trưởng phu, người lên trên đó xem có cái gì mà ồn ào dữ vậy. Người trưởng phu hối hả chạy lên, một hồi chạy xuống, tâu bệ hạ, có mấy con chó mà ồn ào vậy đó. Thế có bao nhiêu con? Người trưởng phu lại chạy lên, lát về báo, dạ có 7 con ạ. Thế cho đực hay cho cái? Người trưởng phu lại chạy lên rồi chạy xuống, thưa 4 con cho đực và 3 con chó cái ạ. Vua lại hỏi nữa, thế lòng chúng màu gì, ông có biết không? Người trưởng phu lại cất công chạy lên và xuống nữa, tâu bệ hạ, lông chúng màu đen, màu vàng và màu trắng ạ. Đức vua mỉm cười, ngươi ngồi đây, trẫm thưởng một chén rượu. Rồi vua bước vào bên trong, thò cái quạt đánh thức một vị quan còn trẻ đang ngủ. Này, ông lên trên kia xem cái gì mà ồn ào vậy? Vị quan kia thung dung bước đi, lát sau về trình. Tâu bệ hạ, có 4 con chó đực và 3 con chó cái gây ồn ào, mấy con chó con thì màu trắng, đen và nâu, còn mẹ nó thì màu đen xám. Đấy là đàn chó của người giữ điền, thấy khách đến chúng sủa lên như vậy đó. Bây giờ, nhà vua mới quay sang người trưởng phu. Người lên xuống cả thải 4 lần mới có thông tin về 4 câu hỏi của trẫm, còn ông quan này chỉ đi 1 lần mà lấy đầy đủ thông tin, còn nhiều hơn ngươi. Đây là lý do tại sao ông ta làm quan, còn ngươi chỉ làm phu chèo, mặc dù ai cũng là người cả. Vậy từ nay đừng có than cuộc đời là không công bằng và bất công nữa nghe. Cô Diệu nói, nghe câu chuyện xong, chú Sự nói đại ý là, thú vị đấy, ý của ông vua là trí ngu vốn khác nhau, nên địa vị sẽ khác nhau, sang hèn cũng sẽ khác nhau. Việc này đáng cho tôi phải suy nghĩ cho thấu đáo. Hẹn cô lần sau ta sẽ tranh luận nữa. Nghe vậy con không chịu thua, chêm thêm một câu, chú tranh luận mặt chú, còn tôi chỉ nói lên sự thật thôi. Sư Hộ Tông buộc miệng, chà, đáo để. Cô Diệu cười với khuôn mặt rạng rỡ. Sư Hộ Tông nói tiếp, có vẻ ý tứ câu chuyện nó thấm được vào ông ta rồi. Hóa ra là cái tài ăn nói, cái tài kể chuyện của con quả thật là lạ. Lạ thật đó. Cô Diệu cảm giác rất hạnh phúc vì cô biết sư phụ mình rất tiết kiệm lời khen. Trước thì khen, nhưng chỉ nói là được, được. Giữa cũng khen, nhưng lại nói, chà, đáo để. Sau cũng khen, nhưng chỉ nói là lạ, lạ thật đó. Cô Diệu đáng không biết, chứ sau đó sư quay lưng lại và tủm tỉm cười một mình.